Phó Thiến chạy được một nửa thì không dám bước đến, cả người Tô Khởi vọt đến sau tháp nước thì thấy cả đám Trần San Lâm đứng thành một vòng tròn, một mình Lâm Thanh cúi đầu đứng ở giữa vòng tròn, giống như con nai bị chó săn bao vây. Trần San Lâm không biết nói câu gì mà đi đến chỗ Lâm Thanh. Tô Khởi hét lớn, Lâm Thanh! Cả đám nhìn qua, Tô Khởi lao vào giữa vòng tròn, một tay kéo Lâm Thanh ra để bảo vệ bạn. Trên mặt toàn là mồ hôi, thở hổn hển nói lớn, các người làm gì? Trần Sa Lâm khoanh tay, lạnh nhạt nói, dạy cậu ta một chút, có ý kiến? Có ý kiến đó. Tô Khởi chạy đến nỗi hơi sốc hông, tay trống ở eo, vẫn cố nói lý. Dạy gì chứ, cậu cũng đâu phải là giám thị. Với lại cậu ấy học chọc cậu ở chỗ nào, cậu làm gì mà bắt nạt cậu ấy? Thấy cậu ta khó ưa, cả ngày làm cái bộ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, làm cái mặt đó, bà đây nhìn là muốn đánh. Trần Sa Lâm chửi một câu thô tục, vô cùng hung dữ. Câu thô tục đó làm Tô Khởi rùng mình. Lúc này cô mới thật sự ý thức được tình huống hiện tại. Trần Sa Lâm không phải bạn học của mình, cô ta là đồ lưu manh, cả bọn nó cũng thế. Cô bỗng nhiên sợ hãi, lỡ mà còn đánh thật, cô với Lâm Thanh sẽ bị vô cùng thê thảm. Tay cô vô thức nắm chặt lấy tay Lâm Thanh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nóng, mồ hôi lạnh. Cô cố gắng làm cho giọng mình nghe không quá yếu ớt nói. Đều là bạn cùng lớp với nhau, học với nhau 3 năm lận, không cần phải thế đúng không? Trần Sa Lâm không trả lời ngay như đang suy xét điều gì. Tô Khởi và Lâm Thanh đứng yên tại chỗ, tim đập thình thịch. Được, tôi tát cậu ta hai cái, thì chuyện này xong, Sa Lâm nói. Cả người Lâm Thanh cứng đờ, sắc mặt Tô Khởi trắng bệch, sự giận dữ hiện lên trong mắt cô. Cô nhìn chằm chằm Sa Lâm, nói từng câu từng chữ. Không được. Trần Sa Lâm không ngờ Tô Khởi lại có gan trả lời mình như thế. Sắc mặt cô ta càng khó coi hơn, khinh miệt nói. Vậy tôi đánh luôn cả cậu. Lâm Thanh kéo kéo Tô Khởi đi về phía trước nói. Thất thất. Tô Khởi biết cô muốn nói gì, đột nhiên dùng sức kéo bạn mình về phía sau, lại đứng che Lâm Thanh nói. Nếu mấy người đánh bạn tôi sẽ đánh lại. Trần Sa Lâm dường như vừa nghe xong chuyện cười. Cậu đánh thắng tụi này. Đánh không thắng, nhưng tôi sẽ đánh miết luôn. Phẫn nộ, sợ hãi, thù hận và căng thẳng, Tô Khởi kích động đến nỗi mặt chuyển sang màu xanh, nói. Sau này, bất cứ lúc nào gặp các người, lúc tập thể dục hay là tan học, lúc lên lớp, tôi vừa thấy là đánh ngay. Hôm nay các người có nhiều người, nhưng lớp văn ngày mai thì sao, lúc tập thể dục ngày kia thì sao, tiết thể dục ngày kia nữa thì sao. Dù sao mặt tôi cũng siêu cấp dày, sau này tôi vừa thấy cậu là đánh, tôi sẽ cắn tay cậu, cắn tai cậu, kéo tóc cào mặt cậu, xé quần áo cậu. Cho dù lúc đó có giáo viên, dù đang trong giờ học thì tôi cũng sẽ xử như thế. Là cậu đánh tôi trước, tôi không hết giận, nên thấy cậu một lần là đập cậu một lần. Ngay cả khi đập ghế bàn ghế trong lớp, hay bị cả trường nhìn ở sân đi chăng nữa, tôi cũng sẽ lôi cậu vào bùn mà đánh. Giáo viên tới cũng không có tác dụng, bạn bè có lôi ra cũng lôi không được tôi. Cô hung dữ nhìn về phía những nữ sinh khác. Còn các người nữa, nếu ai dám đánh tôi thì tôi sẽ cuốn lấy các người suốt 3 năm cấp 2. Không, sau này lên cấp 3 hay là ra trường, thấy các người, tôi cũng sẽ lôi các người lăn vào đống xác mà đánh. Không tin thì thử đi. Lần này, mấy nữ sinh lưu manh đứng ngẩn người, rõ ràng là có chút do dự. Người ác càng sợ người ác hơn, họ trao đổi ánh mắt với nhau, không muốn bị con người giống như chó hoang này cuốn lấy. Sắc mặt Trần Sa Lâm cứng đờ, mặt đen như mây đen dày đặc. Tô Khởi nghênh cổ trừng mắt nhìn cô ta, tuyệt đối không để chính mình thua về khí thế. Cô bỗng liếc mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng nhặt lên một viên gạch làm tư thế phòng thủ. Ngón tay khẩy khẩy viên gạch, khớp xương níu chặt đến trắng bệch. Yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Trần Sa Lâm hung tợn nhìn Tô Khởi một lúc lâu, một câu cũng không nói, bỗng rời đi. Mấy nữ sinh khác thấy thế, cũng nhanh giải tán. Bọn họ vừa đi, bà vai Tô Khởi liền sụp xuống, hai chân run run. Lâm Thanh nghẹn ngào, thất thất. Đừng nói gì hết, chạy mau. Tô Khởi sợ tới mức cả người run lên, một tay cầm gạch, một tay kéo bạn về hướng có người. Tớ sợ tụi nó đổi ý, quay lại đánh bọn mình. Trên đường về nhà, Lộ Tử Hạo nghe được câu chuyện này, tức đến nỗi chỉ nói được: sao lúc nãy các cậu không tìm tớ? Cậu đạp xe đến nửa đường thì không chịu đi nữa. Bây giờ mấy con nhỏ đó ở đâu? Tô Khởi nói: không thấy từ lâu rồi, hồi nãy tớ sợ muốn chết, tưởng lại bị đánh thật rồi chứ. Lộ Tử Hạo nói: nó dám ư? Thanh Thanh, cậu đừng sợ, lần sau nó, mấy con nhỏ đó thật sự dám đánh cậu thì cậu nói cho tớ biết, tớ đi dạy nó. Không được, ngày mai tớ đi tìm nó luôn. Đừng mà. Lâm Thanh cuống quýt ngăn Lộ Tử Hạo. Giải quyết xong rồi, không sao nữa đâu mà. Lâm Thanh gấp đến nỗi đổ mồ hôi. Cô sợ nếu có con trai can dự vào, chuyện lớn lên, những Sa Lâm lại tìm anh trai chị gái lớp lớn đến để đánh Lộ Tử Hạo thì sao? Lúc đó, phải làm sao đây? Lộ Tử Hạo không giống với Lương Thủy, tuy cậu ấy hoạt bát hiếu động, nhưng thân người lại nhỏ gầy, lại là mặt búng da sữa. Nếu trở thành mục tiêu ăn hiếp của tụi lưu manh thì càng chết nữa. Thất Thất đã nói chuyện rõ ràng với họ rồi, cô ta chắc sẽ không tìm bọn tớ nữa đâu. Tô Khởi thấy bộ dạng sốt ruột của Lâm Thanh, bỗng suy nghĩ cẩn thận. Nếu Lộ Tử Hạo đi tìm Trần Sa Lâm, bảo đảm chuyện sẽ lớn lên, kéo bè kéo lũ đến, đánh nhau luôn không chừng. Cô vội nói: đúng rồi, nghe Thanh Thanh, trước hết cứ như thế đi, nếu sau này bọn họ lại đến gây chuyện, thì tụi tớ sẽ đến nói với cậu, được không? Hai người nói hơn nửa ngày mới trấn an được Lộ Tử Hạo. Lộ Tử Hạo nói: lần sau xảy ra chuyện như thế nữa thì các cậu nhất định phải tìm tớ trước đó. Chắc chắn luôn. Lộ Tử Hạo lúc này không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, một lát sau cậu nói: Thất Thất, nhìn không ra nha, gan cậu cũng lớn thật. Tô Khởi vốn có chút sợ hãi, bây giờ nghe cậu nói như thế thì lập tức kiêu ngạo. Từ nhỏ tớ đã lớn gan rồi, biết sợ bao giờ đâu. Tớ không phải nói cái kiểu gan đó, ý tớ là dũng khí á. Tô Khởi không hiểu. Lộ Tử Hạo cũng không giải thích, lại dặn thêm lần nữa: Thanh Thanh, Thất Thất, hai cậu có chuyện gì thì nhất định phải nói cho tớ biết, không được để người khác bắt nạt hai cậu, biết không? Thủy Tử với Lý Phàm không có ở đây, chỉ có tớ có thể bảo vệ hai cậu, nếu tớ bảo vệ không tốt thì hai người họ sẽ mắng tớ. Biết rồi mà, sao mà rong dài thế? Lúc vừa vào hẻm Nam Giang, Tô Khởi nhìn thấy chú mèo kia lại đang liếm mông ở đầu hẻm. Cô giữ chặt Lâm Thanh. Thanh Thanh, tụi mình chơi với chiêm chiêm xíu nha. Chú mèo hoang kia đến Nam Giang hơn một năm rồi, Tô Khởi đặt tên cho nó là Chiêm Chiêm. Hai người dừng xe lại, ngồi xổm xuống, sờ lông Chiêm Chiêm. Tô Khởi nói: Thanh Thanh, cậu đừng buồn nữa nhé, là bọn Trần Sa Lâm sai, không liên quan gì đến cậu. Cậu không cần ngày nào cũng buồn nhé. Lâm Thanh ngước mắt nhìn bạn mình, khẽ gật đầu. Tô Khởi lại moi moi cái đuôi của Chiêm Chiêm. Mấy người đó, sau khi học cấp 2 xong, sẽ làm gì thì chẳng ai biết. Nhưng học cấp 2 xong, cậu làm gì thì tớ biết. Lâm Thanh nhìn chằm chằm Tô Khởi. Tô Khởi ngẩng đầu lên, tự hào nói: cậu sẽ lên cấp 3, rồi vào đại học, sau này sẽ thành họa sĩ. Thanh Thanh, tuy tụi mình là lớp năng khiếu, nhưng không có bao nhiêu người có thể trở thành nhà nghệ thuật đâu. Tuy vậy, cậu sẽ là một trong số đó, vì vậy cậu phải chăm chỉ vẽ tranh, đừng có buồn bã, được không? Cậu yên tâm đi, trước khi cậu trưởng thành thì tớ sẽ bảo vệ cậu. À, không đúng, cậu trưởng thành rồi, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu. Tô Khởi nắm chặt tay Lâm Thanh. Lâm Thanh sửng sốt. Meo, Chiêm Chiêm meo lên một tiếng. Tô Khởi nói: cậu xem, Chiêm Chiêm cũng nói đúng đó. Ừ, Lâm Thanh cũng nắm chặt tay Tô Khởi. Tuy nói thế, nhưng ngày hôm sau, lúc Tô Khởi và Lâm Thanh bước vào lớp thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng Trần Sa Lâm không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào với hai người, cứ như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Chiều hôm đó khi đang ở phòng tập múa, Trần Sa Lâm còn giúp Tô Khởi nhặt giày múa lỡ bị người khác đá ra, xong còn thuận miệng nói mấy câu: sao giày múa của cậu không giống bọn tôi vậy, phía trên có nơ con bướm nữa. Tô Khởi nói: tôi thích nơ con bướm, mẹ tôi lấy dây màu hồng may lên cho tôi. Trần Sa Lâm ở một tiếng, không nói tiếp nữa. Chuyện này cứ như được giải quyết trong hòa bình như thế, nhưng trong lòng Tô Khởi cứ cảm thấy dầu dĩ. Cô biết, thật ra Lâm Thanh rất khó chịu, rất sợ hãi, nhưng cô ấy lại không nói gì nhiều. Cái chuyện này ngẫm lại thì rất mất mặt, ngại mở miệng. Mà việc Tô Khởi càng không thể lý giải đó là vì sao lại xảy ra chuyện như thế. Mấy người trước kia bị Trần Gia Lâm bắt nạt thì cô đều làm như không thấy, không để ý quá nhiều. Bây giờ chuyện này lại xảy ra với bạn thân nhất của cô cảm thấy rất khổ sở. Tại sao lại như vậy? Từ nhỏ, mẹ đã nói với cô rằng thế giới có người xấu, phải cẩn thận với người xấu. Nhưng trong lòng cô, hình tượng người xấu vẫn luôn là người lớn cơ. Vì sao trường cấp 2 cũng sẽ có người xấu chứ? Vì sao giữa những bạn bè cùng lứa của cô cũng có những người xấu? Bọn họ đã là người xấu từ nhỏ rồi sao? Nếu không thì họ trở nên hư hỏng lúc nào? Mấy vấn đề này Tô Khởi nghĩ không ra, bởi vì nghĩ không ra nên cô rất khó chịu. Cô đột nhiên rất nhớ Lăng Lương Thủy và Phong Nhiên, giống như từ sau khi họ đi thì thế giới vận động rất không giống bình thường. Hôm đó cô sang đưa máy quả quýt cho Khang Đề, đúng lúc Khang Đề đang gọi điện thoại cho Lương Thủy, đưa máy cho Tô Khởi nói với Lương Thủy vài câu. Tô Khởi cầm ống nghe, bỗng nhiên thấy rất buồn. Lương Thủy ở đầu bên kia vẫn đang ghét bỏ. Còn không có chuyện gì muốn nói với cậu ấy hết, phí tiền điện thoại. Tô Khởi không mở miệng. Trong điện thoại, lập tức vô cùng yên tĩnh. Lương Thủy vốn chỉ là nói giỡn thôi, nghĩ rằng Tô Khởi sẽ giận dỗi, hét lại. Cậu ngạc nhiên, cho rằng đầu bên kia không có ai, nói, alo. Thủy tạp. Giọng Tô Khởi rất thấp. Khi nào cậu quay về á? Ai ăn hiếp cậu? Lộ Tử Hạo sao? Cậu ấy không lo à? Lương Thủy nói. Không có, tớ thấy chán quá thôi. Tô Khởi vội đáp. Xem ra không có tớ thì cậu không vui vẻ lắm ha? Lương Thủy nói. Quỷ tự luyến. Tô Khởi hừ một tiếng hỏi. Cáp Nhĩ Tân chơi vui không? Cũng được, tớ lại đâu phải đến đây chơi. Lương Thủy nói, Cáp Nhĩ Tân rất lớn, có rất nhiều nhà kiểu nước ngoài. Lại nói, những vận động viên đến tập huấn với cậu, đến từ khắp Trung Quốc. Hai người Đông Tây Nam Bắc tán xóc một hồi, nói đến cuối cùng, Tô Khởi chợt nói. Thủy tạp, cậu đừng làm người xấu. Người xấu cũng rất ngầu. Thiếu niên Lương Thủy không để ý, nói. Tô Khởi giận vô cùng, không có ngầu xíu nào hết, ngu ngốc. Nếu cậu biến thành người xấu thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn. Nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Nếu tớ là người xấu rồi thì điều đầu tiên tớ làm chính là nghỉ chơi với cậu. Tô Khởi giận đến cúp điện thoại luôn. Khang Đề không biết lúc nãy hai đứa nói chuyện vui vẻ sao vô cớ lại cãi nhau. Thế nhưng hai đứa vẫn luôn như vậy, cãi rồi hòa, hòa rồi cãi, cũng không cần quá để ý. Tô Khởi tức giận đi ra cửa, gặp phải một người đẹp trai bước vào Lương gia. Cô cảnh giác nhìn người đó mấy lần. Ai ngờ rằng người đó lại cười với mình. Người đó cười đẹp quá đi, Tô Khởi ngưng cảnh giác người đó ngay lập tức. Hình như cô đã thấy người đó rồi, thấy rất nhiều lần. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau khi về nhà thì nói với Trình Anh có một người kỳ lạ vào hẻm toàn đến Lương gia thôi. Trình Anh nói. Còn nít con nồi, ở đâu lắm chuyện thế, không phải là chuyện mà con nên quan tâm. Thế nên Tô Khởi mặc kệ. Nhưng mấy ngày sau, khi cô tan học về nhà, thì thấy Trình Anh đang nói chuyện với người đàn ông kia, giống như rất thân quen. Những người lớn khác trong hẻm hình như đều biết người đó. Tối hôm đó Tô Khởi bất thình lình hỏi. Dì Khang Đề muốn tìm bố dượng cho Thủy Tạp hả mẹ? Trình Anh vẫn nói câu kia. Chuyện người lớn, con nít đừng quan tâm. Thủy Tạp nhất định sẽ giận đó, rất giận luôn. Tô Khởi bỗng nhiên phẫn nộ. Đối với cô, đó chính là phản bội. Dì Khang Đề nhân lúc Lương Thủy không có ở nhà thì đem bố dượng về. Trình Anh ngẩn người, suy nghĩ chốc lát hỏi. Con cảm thấy Lương Thủy sẽ phản đối sao, thằng bé nói với con à? Không có, nhưng con biết cậu ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Tô Khởi bi phẫn nói, Thủy Tạm đáng thương quá, người lớn các mẹ xấu quá luôn á. Tô Khởi nói chuyện này cho Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo, vừa buồn vừa giận. Lộ Tử Hạo nói, Hèn chi, tôi cũng thấy chú đó nhiều lần rồi. Mẹ tớ bảo tớ gọi chú đó là chú Hồ. Nhìn thì thấy là người tốt, không ngờ lại là người xấu. Trong thế giới của họ, được gắn mác bố dượng, mẹ kế đều là người xấu hết. Lâm Thanh nói, toi rồi, Thủy Tam mà biết thì nhất định sẽ rất giận luôn. Ờ, chắc luôn á, nếu mẹ tớ cũng tìm bố dượng cho tớ, tớ nhất định sẽ bỏ nhà đi, không bao giờ trở lại luôn. Lộ Tử Hạc tức giận. Tô Khởi kinh ngạc. Thật hả? Thủy Tam sẽ bỏ nhà đi sao? Cậu ấy nỡ rời xa tụi mình sao? Lộ Tử Hạo nói. Bố dượng về nhà đến nơi rồi, làm gì còn quan tâm nhiều chuyện như thế? Bảo đảm sẽ bỏ nhà đi, thể hiện thái độ rất quan trọng. Tô Khởi không mong Lương Thủy sẽ tỏ thái độ bằng cách bỏ nhà đi, nhưng cô cũng không nghĩ ra trẻ con có thể dùng phương thức nào để tỏ thái độ với người lớn đây. Đột nhiên cô lại hy vọng Lương Thủy sẽ không về nhà sớm. Ngày nào cô cũng mong gì Khang Đề sẽ hồi tâm chuyển ý, không thích cái chú kia nữa. Như vậy thì mọi vấn đề đều được giải quyết rõ ràng. Thật đáng tiếc, sự việc cũng không phát triển như cô đoán. Cái chú Hồ Tuấn kia tới đây càng lúc càng thường xuyên hơn, thậm chí còn làm quen với mọi người trong hẻm. Càng chết hơn chính là chú đó mỗi lần tới đều mang theo quà tặng cho mỗi gia đình. Tô Khởi về nhà, nhìn thấy dưa vàng hai mi và cam chất đống ở nhà thì ngậm miệng tỏ vẻ khinh thường. Trình Anh Anh khó hiểu vô cùng, con ma tham ăn này cũng biết kiềm chế cơ. Trình Anh Anh không biết rằng Tô Khởi đã hạ quyết tâm rồi. Cô bé muốn đứng cùng mặt trận thống nhất với Lương Thủy, kiên quyết không để viên đạn bọc đường của kẻ địch bắt được. Tô Lạc đáng thương, đang vui vẻ ngồi ăn trái cây. Không hiểu vì sao, bị chị hai gõ đầu một cái, ăn một trận đòn. Tô Khởi đánh Tô Lạc xong còn chưa hết giận, cô không muốn làm bài tập ở nhà, đeo cặp chuẩn bị sang nhà Lâm Thanh. Bỗng nhiên nghe thấy một đoạn piano du dương. Phong Phong về rồi. Cô lập tức chạy đến nhà Lý Phong Nhiên. Thiếu niên đang ngồi đánh đàn bên chiếc piano. Ánh chiều tà rọi xuống những tia nắng nhạt. Tóc cậu có vẻ dài hơn một chút, mái tóc rũ xuống chân mày. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn, mỉm cười với cô. Có một loại hương vị ấm áp của thời gian. Chính là vì nụ cười đó mà Tô Khởi mơ hồ cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Hình như Lý Phong Nhiên trưởng thành rồi. Cậu ở Bắc Kinh tốt lắm đúng không? Có phải quên hết bọn tớ rồi không đó? Tô Khởi chen mông ngồi vào một nửa ghế đàn. Lý Phong Nhiên cười nhẹ, chừa nửa chỗ cho cô. Móng vuốt của Tô Khởi lại để lên phím đàn, lại bắt đầu đàn loạn xạ. Không quên. Lý Phong Nhiên nhẹ giọng nói, ánh mắt ngắm nhìn đôi gò má hồng hồng của cô. Tô Khởi vẫn đang đánh đàn, đầu lắc qua lắc lại. Vậy cậu lấy được giải không? Có. Lý Phong Nhiên ngẩng đầu, chỉ vào chiếc cúp trong tủ dưới. Tiếng đàn ầm ĩ đột nhiên im bặt, Tô Khởi hào hứng xem cúp. Wow, Phong Phong, sau này cậu sẽ trở thành nghệ sĩ piano đó. Lý Phong Nhiên cười cười không trả lời. Này, quà của tớ đâu? Tô Khởi nghĩ tới, xòe tay về phía cậu. Lý Phong Nhiên đứng dậy, lấy một con hổ gấu bông màu đỏ rất đáng yêu ra khỏi hộp. Con hổ mũm mĩm đáng yêu, Tô Khởi thích vô cùng. Dễ thương quá, sao cậu lại nghĩ ra tặng tớ cái này vậy? Tớ thấy cậu giống nó, hung dữ này, nhưng mà dễ... Lý Phong Nhiên im miệng bởi vì sắc mặt Tô Khởi từ trời quang biến thành trời nhiều mây nhìn cậu. Cậu nói ai hung dữ? Lý Phong Nhiên sờ lỗ tai, thấp giọng. Tớ nói cậu dễ thương. Nhưng mà, ngay từ đầu đã phải khen tớ dễ thương, không được nói nhưng mà, có biết không? Tô Khởi chọc chọc và chán cậu. Lý Phong Nhiên bị cô chọc đến đầu lắc lư, cậu mỉm cười gật đầu. Ừ. Tô Khởi lại nói. Cậu mua cho mấy bạn quà gì đó? Lý Phong Nhiên mở hộp ra cho cô xem. Quà của Lâm Thanh là một hộp màu sơn dầu, của Lộ Tử Hạo là đĩa game, của Lương Thủy là đĩa CD bản gốc của Châu Kiệt Luân. Còn có quà của Lộ Tử Thâm với Tô Lạc nữa. Tô Khởi nhìn kỹ một lần, thích nhất là hổ bông của mình. Rất thỏa mãn ôm nó vào lòng, lại chen trên ghế đàn của cậu nói. Phong Phong, cậu đàn cho tớ nghe đi. Ngón tay Lý Phong Nhiên tạo ra một đoạn nhạc ngẫu nhiên trên phím đàn hỏi. Cậu muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được hết, gu nhạc của tớ cao lắm đó nha. Tô Khởi nói. Đàn bài cậu thi đi. Được. Ngón tay cậu lướt trên phím đàn, tiếng nhạc du dương êm ả vang lên, giống như dòng suối nhỏ, chậm chậm chảy. Dòng suối trong vát chảy qua đá quậy dưới khe suối, những chiếc lá xoay vòng trên mặt nước. Ban đầu Tô Khởi vẫn giống như thường ngày, nghĩ ra lời bài hát cho đoạn nhạc, hát rồi cứ hát. Bỗng nhiên cô không hát nữa, chỉ nghiêng đầu, lặng lặng nghe. Những khúc nhạc kinh điển luôn có sức mạnh chữa lành con người, nỗi lòng bất ổn trong những ngày tháng qua cứ thế mà trôi đi trong tiếng dương cầm. Sau khi Lý Phong Nhiên trở về thì tiểu đội đi học tan học cùng cũng đã hoàn chỉnh hơn một chút, nhưng mọi người vẫn rất nhớ Lương Thủy. Lúc đạp xe về nhà, không có cậu ấy dẫn đầu nên không thấy sung sức nữa. Lương Thủy đi tập huấn chừng 2 tháng, đến tháng 11 mới về Vân Tây. Hôm đó nước sông đã rút, lá cây rụng hết, Tô Khởi thay một chiếc áo khoác rất dày. Hôm đó, cô vừa về nhà thì Trình Anh Anh nói rằng Thủy Tử đã về. Cô quăng cặp xuống đất rồi chạy ngay ra ngoài. Thủy Tạp, Thủy Tạp. Tiếng la vang vọng khắp con hẻm. Cô chạy nhanh như gió đến cửa nhà cậu, bỗng đâm sầm vào Lương Thủy đang đi ra. Cô không thắng lại kịp, cậu cũng chưa kịp cản. Cô bổ nhào về phía trước, chạm trán với cậu. Trán cô đập vào gò má cậu. Trên người cậu thiếu niên mang hơi thở tươi mát và mạnh mẽ, giống mặt trời ngày thu. Tô Khởi sững người một lúc, ngẩng đầu nhìn cậu. Bỗng nhận ra đầu cậu ấy lại cao hơn rất nhiều. Người dường như là gầy hơn một chút, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Lúc nãy cô đụng phải cậu, cậu thế mà lại bất động đứng lù lù ở đó. Cứ như cô bay vào vòng tay của một con chim vậy. Lương Thủy đau tới nỗi sờ sờ mặt mình nói. Đầu cậu làm bằng sắt hả? Răng tớ bị cậu đập đụng rớt luôn rồi. Tớ luyện thiết đầu công. Tô Khởi nói, lại bất giác đưa mắt đánh giá cậu. 2 tháng không gặp, gương mặt cậu có vẻ thay đổi một chút. Lông mày thẳng hơn, xương quai hàm lại thêm sắc nét, đôi mắt đen sáng giống như ngôi sao. Tô Khởi không nói rõ được, chính là cảm thấy không còn trẻ con nữa rồi. Chẳng lẽ là trưởng thành? Lương Thủy thấy ánh mắt âm thầm quan sát của cô, nhăn mày lại nói. Cậu uống lộn thuốc à? Thôi được, vẫn là cái tên Lương Thủy thối kia, không thay đổi chút nào. Tô Khởi trợn mắt, quen cửa quen nẻo duỗi tay. Quà của tớ đâu? Mặt Lương Thủy đầy ghét bỏ. Cậu không thể nói chuyện khác được à? Tô Khởi nhún vai. Nhưng mà ngoại trừ quà thì cậu không có giá trị khác. Khóe miệng Lương Thủy giật giật, giơ tay muốn đánh cô. Tô Khởi xem vậy mà né được. Cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho cô. Cầm rồi mau lượn. Tô Khởi hào hứng nhận, tất nhiên là không lượn rồi. Cô bé ngồi trên sofa mở ra. Bên trong là búp bê gỗ mập mập, hình như là kiểu nước ngoài. Cái gì đây? Búp bê Nga. Búp bê Nga? Cậu đi Nga hả? Không thể mua được ở Cáp Nhĩ Tân à? Ngu ngốc. Ờ. Tô Khởi cầm búp bê nhìn trái ngó phải, vẻ mặt có chút không thích. Rõ ràng là cô không tìm thấy cách hoạt động của búp bê. Cô thở dài. Tớ không nên hy vọng vào cậu quá nhiều mà. Lương Thủy nói. Cậu mở nó ra đi. Mở ra được á? Tô Khởi ngạc nhiên, nhẹ nhàng vặn ra. Bên trong là một con búp bê y hệt nhưng nhỏ hơn. Tô Khởi há to miệng. Tiếp đi. Lương Thủy khoanh tay, vẻ mặt đắc ý. Còn mở tiếp được luôn á? Mắt Tô Khởi sáng lên, lại vặn một cái. Quả nhiên, một búp bê nhỏ hơn nữa xuất hiện. Cô cười ha hả, lại vặn tiếp. Mỗi lần mở một cái thì cô đều ngây ngô người. Mở đến cuối cùng, chỉ còn lại một con búp bê nhỏ xíu bằng đầu ngón cái. Tổng cộng có 8 con, cô xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn, vui thích không thôi. Lương Thủy chọt vào đầu của búp bê nhỏ nhất, nói. Tớ có khắc chữ ở dưới đó. Tô Khởi lật lại thì thấy chữ QQ, cô lại ghét bỏ. Chim cánh cụt. Biểu tượng áp QQ là hình chim cánh cụt. Lương Thủy duỗi ngón tay gõ vào trán cô. Cậu là heo hả? À, thất thất nha. Tô Khởi tỉnh ngộ ôm đầu nhưng vui vẻ không chịu nổi. Lương Thủy thấy cô vui như thế thì cũng rất đắc ý nói. Tớ thấy búp bê này giống y chang cậu. Tô Khởi vui vẻ. Tớ ở trong lòng cậu cũng đẹp như vậy hả? Lương Thủy nói. Không phải, tôi thấy nó giống đồ ngốc. Cô bỏ búp bê xuống, chạy qua đánh Lương Thủy. Lương Thủy vừa né, vừa cười ha ha. Đúng lúc Lâm Thanh, Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo cũng tới thì mới ngừng giỡn. Lương Thủy tặng cho Lâm Thanh búp bê Barbie, tặng Lộ Tử Hạo mèo máy Doraemon, của Lý Phong Nhiên là mèo Totoro, heo là của Tô Lạc, còn hươu cao cổ là của Lộ Tử Thâm. Vâng, một cái sở thú hoàn chỉnh. Tô Khởi hoài nghi sâu sắc, cái tên này mua quà hoàn toàn dựa theo hình tượng mọi người trong lòng cậu ấy. Cả nhóm bạn lâu rồi không gặp, tụ tập bên nhau ríu rít nói chuyện không ngừng, nói đến khi Khang Đề gọi cả bọn đến ăn cơm. Khang Đề nói muốn ăn mừng vì Lương Thủy được giải quán quân trong cuộc thi trượt băng tốc độ cự ly ngắn dành cho thiếu niên toàn quốc. Wow, cả đám cùng hô hào. Lương Thủy vậy mà lại có chút ngại ngùng đỏ mặt, nhưng giả bộ làm mặt dày, gật đầu. Cũng được, cũng được thôi. Khang Đề mới hết mọi người trong hẻm đến nhà hàng của mình ăn. Mười mấy người ngồi quanh bàn tròn rất lớn, khăn ăn trắng, ly thủy tinh, chén sứ men xanh, đũa gỗ cẩm thạch, ánh đèn lộng lẫy, ăn uống linh đình. Phục vụ ra ra vào vào, bàn tròn xoay có đủ màu sắc và hương vị, khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ. Đồ ăn đã lên nhưng chưa ai động đũa, bên cạnh Khang Đề còn có một ghế trống. Lương Thủy nhìn một vòng thắc mắc, còn ai chưa đến vậy? Lòng Tô Khởi thấy hơi lo. Giây tiếp theo cửa bị đẩy ra, Hồ Tuấn xách túi lớn túi nhỏ, cười tươi bước vào. Anh lễ phép chào hỏi mấy cặp vợ chồng. Vợ chồng Tô Gia và Lý Gia đều thân thuộc tươi cười chào đón. Cả tập thể bọn trẻ đều không mở miệng. Lương Thủy chưa rõ tình huống, không hứng thú nhìn người xa lạ kia. Cho đến khi người kia ngồi ở ghế trống bên cạnh Khang Đề còn cười với Lương Thủy, Lương Thủy lúc này mới nghi hoặc. Hồ Tuấn nói với Khang Đề, con trai em hả, đẹp trai lắm. Lương Thủy vẫn là bộ mặt, ông là ai, đầy lạnh nhạt. Khang Đề cười, thằng bé mới từ Cáp Nhĩ Tân về, còn mệt, sắc mặt không tốt lắm. Thủy tử, đây là chú Hồ Tuấn. Lương Thủy không biểu cảm nhìn hai người họ, cũng không thưa gửi. Nếu là hồi trước, Khang Đề sẽ mắng cậu không lễ phép. Nhưng lần này cô chỉ cười cười, cũng không làm khó Lương Thủy. Ngược lại, còn nói chuyện với Hồ Tuấn và Trình Anh Anh. Lương Thủy đã có một cảm giác mơ hồ trong lòng. Tô Khởi căng thẳng liếc nhìn cậu, sắc mặt cậu rất kém, nhưng cậu cũng không nói lời dư thừa nào. So với dự đoán của Tô Khởi thì bình tĩnh hơn nhiều. Mấy đứa trẻ trao đổi ánh mắt cũng không biết phải nói gì. Lúc này Hồ Tuấn đứng dậy chia quà cho bọn trẻ, dự định tạo ấn tượng tốt với những thiếu niên. Thẩm Hủy La nói, cậu cũng khách sáo quá rồi. Trần Yến nói, đúng đó, mua nhiều quà cho bọn nhỏ như thế làm gì chứ? Hồ Tuấn cười nói, lần đầu chính thức gặp mặt, quà gặp mặt. Khang Đề cười sán lạn, nhìn Hồ Tuấn bận rộn cầm quà, nói với mọi người, đừng cản, đó là tâm lý ý của anh ấy. Hồ Tuấn tặng Transformers cho Lộ Tử Hạo nói, cháu là Lộ Tử Hạo đúng không? Cái này tặng cho cháu. Lộ Tử Hạo chưa từng thấy Transformer cao cấp như thế, hai mắt sáng hệt bóng đèn, hưng phấn nói, cảm ơn chú ạ. Hồ Tuấn sờ sờ đầu cậu. Lộ Tử Hạo vui vẻ ôm hộp quà, lúc này mới từ từ nghĩ đến điều gì, lập tức thận trọng nhìn Lương Thủy. Lương Thủy đang cắt một hạt ngô, cứ như không thấy tình huống bên này vậy. Hồ Tuấn tặng Lý Phong Nhiên một mô hình đàn piano, tặng Lâm Thanh một thú nhồi bông, tặng Tô Lạc một chiếc ô tô điều khiển từ xa, tặng Tô Khởi một bộ lắp ráp nhà cửa vườn hoa rất đẹp. Tô Khởi cũng bị quà đẹp hấp dẫn, vừa nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa bứt rứt nhìn về phía Lương Thủy. Lương Thủy thờ ơ. Hồ Tuấn cuối cùng cũng đi đến trước mặt Lương Thủy, biểu tình có chút căng thẳng, lấy ra một hộp lớn nhất, là máy bay điều khiển từ xa rất to. Bọn trẻ mở to hai mắt đầy hâm mộ, cùng nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay siêu to đó. Hồ Tuấn mỉm cười nói, Lương Thủy, cái này tặng cháu. Lương Thủy không phản ứng, giống như chẳng nghe thấy gì. Cậu không để ý Hồ Tuấn, lại ngước mắt nhìn Khang Đề ở đối diện bàn tròn, ánh mắt gần như vô cảm. Cậu thể hiện thái độ của mình, bốn phía bỗng yên tĩnh. Khang Đề không mắng cậu, ngược lại còn nói với Tô Khởi, thất thất, cháu nhận giúp Lương Thủy nhé. Tô Khởi ngại ngùng buông đũa, thấy được sườn mặt của Lương Thủy vô cùng khó coi, nhưng lại nhìn Hồ Tuấn thì thấy chú ấy cũng ngại ngùng cầm quà đứng đó rất đáng thương. Vì thế, cô duỗi tay ra nhận. Cô duỗi tay ra, Lương Thủy bỗng hét lên về phía cô. Liên quan cái khỉ gì tới cậu? Tô Khởi khiếp sợ, nhẹ buông tay, hổm rơi đùng xuống đất. Phòng ăn to như vậy, bỗng không có bất kỳ âm thanh nào, giống như cả tiếng thở của người cũng không có. Sắc mặt Khang Đề thay đổi như là đã nhịn Lương Thủy rất lâu rồi. Đang tính mở miệng thì Hồ Tuấn vội nói. Không sao không sao, chú để ở đây nhé. Anh lượm chiếc hộp lên, đặt bên cạnh ghế Lương Thủy rồi lại quay về ghế của mình. Khang Đề ngồi đối diện Lương Thủy, hai người đều lạnh mặt, không nói câu nào, đang phân cao thấp. Nhưng đến khi Hồ Tuấn ngồi xuống thì Khang Đề lại rời mắt đi chỗ khác, không biết là chột dạ hay là không chống đỡ được. Cô hoàn toàn làm lơ Lương Thủy, ngược lại còn trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Người lớn không xem cảm xúc của trẻ con là thật, hoặc trong mắt họ, con cái mau quên, rất dễ dỗ, nháo nhào lên một chút thì thôi. Lâm Gia Dân bàn chuyện bóng đá với Hồ Tuấn, Trần Yến hỏi chuyện cổ phiếu, Tô Miễn Cần thì nói về một người mà họ cùng biết, Tô Lạc vui vẻ ăn. Mọi thứ trông rất hòa hợp. Cho đến khi không khí ngày càng tốt, Khang Đề cười rồi vỗ lên bả vai của Hồ Tuấn. Người đó là ai? Lương Thủy đột nhiên mở miệng, cả bàn ăn lại im lặng lần nữa. Hồ Tuấn liếc nhìn Khang Đề, đang cân nhắc trả lời thế nào. Khang Đề mỉm cười nhìn Lương Thủy, giọng nói có chút lấy lòng nhưng phần nhiều là kiên định. Chú ấy là bạn trai của mẹ. Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng lạch cạch. Đôi đũa của Lương Thủy văng lên mặt bàn kêu lách cách, nước canh vàng tung tóe, đôi đũa nảy lên trên những chiếc đĩa, cuối cùng rơi xuống bàn kính. Tô Khởi kinh ngạc đến ngừng thở, người lớn đều không cười nữa. Hồ Tuấn vô cùng xấu hổ, Khang Đề quát lớn một tiếng. Lương Thủy! Lại là tiếng đùng, ghế nhựa ngã xuống mặt đất. Lương Thủy đứng lên, cầm áo khoác, đá văng ghế, không hề quay đầu lại mà lao ra ngoài. Góc người lớn tâm sự. Trình Anh Anh nói. Nghe Khang Đề nói, hình như ngày mai Thủy Tử về. Hay, Thất Thất nói là cái chuyện của Hồ Tuấn ấy, Thủy Tử tuyệt đối là không đồng ý. Tô Miễn Cần nói. Cái này phải nói nữa à, đứa trẻ nào sẽ đồng ý chứ? Đúng rồi, họ quen nhau bao lâu rồi? Trình Anh Anh nói. Một năm rồi, vẫn không dám để Thủy Tử biết. Năm trước Khang Đề từng dò hỏi thử, nói tìm ba dưỡng. Tô Miễn Cần hỏi, Thủy Tử nói sao? Trình Anh Anh đáp, thằng bé nói, mẹ mà đem tới trước mặt con thì đừng trách con động thủ. Hay, Trình Anh Anh lại nói tiếp, lần này chị ấy dẫn Hồ Tuấn tới làm quen với tụi mình, chắc là cũng muốn người lớn nói giúp. Nhưng cái đám nhỏ này đều đứng bên phe Thủy Tử, đồ ăn vặt mà Hồ Tuấn mua, Thất Thất cũng không thèm ăn. Tô Miễn Cần nói, cách nghĩ của con cái với người lớn không giống nhau, khổ cho bọn nhỏ rồi, may là Thất Thất với Lạc Lạc nhà mình cũng được xem là sống hạnh phúc. Anh không có bản lĩnh gì lớn, nuôi hai đứa, yêu thương hai đứa thì đúng là làm tốt rồi. Trình Anh Anh nói, hừ, anh không nhắc thì còn được, nhìn anh ấy sắp không nuôi nổi, không yêu thương nổi nữa rồi. Này, sao lại xả sang anh rồi? Em hỏi anh, có phải anh lại đưa cái công trình Tam Trung cho thằng em anh thi công rồi không? Cậu ta vừa lười biếng, vừa thích ăn cắp tài liệu, làm rối tung công trường của anh lên, rồi ngày nào cũng phải làm lại. Cái này không phải đốt tiền của anh còn gì. Tô Miễn Cần nói, bố mẹ anh mất sớm, lúc đó nó còn nhỏ, không học hành giỏi giang. Anh mặc kệ nó, thì ai quản nó đây? Vậy anh còn muốn danh tiếng trong cái nghề này không? Hả? Cứ thế này hoài thì sau này ai dám giao dự án cho anh nữa, trong nhà hít khí trời để sống rồi đó. Ai ra, hôm nay anh mệt chết đi được, tụi mình ngủ thôi, Tô Miễn Cần nói. Trình Anh Anh tức. Anh tức nói cho em còn chưa nói xong đâu. Anh nói đi, có phải sau lưng em, anh lại cho ông anh quỷ cờ bạc mượn tiền không? Hở? Bởi em mới nói, giấy nợ lần trước không đúng, thiếu đến 5.000 tệ. Tô Miễn Cần không nói gì. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tiền nợ bài bạc lấp mãi không đầy đâu, ngày nào anh cũng cho nó hút máu, người trong nhà này còn cần sống không nữa hả? Tô Miễn Cần nói, lần cuối cùng. Mấy lần, lần nào cũng là lần cuối cùng. Thật sự lần cuối cùng mà, anh buồn ngủ chịu hết nổi rồi, ngủ trước rồi mai nói tiếp được không? Không.